Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 110, VV. Không có chuyện gì, ngươi chỉ đường, ta để này con lớn thằn lằn chạy là được. Lotus không để ý chút nào nói đùa giỡn. Nếu để cho chính hắn dẫn đường, cái kia trời mới biết sẽ chạy đi đâu. Hắn lại không phải Âu Hoàng, nơi nào có thể tìm tới người ở. Vẫn là dựa vào Bắc Ghi tốt, hắn mới không tới nơi chuyển loạn. Được rồi, Bắc Ghi rất là bất đắc dĩ. Xem dáng dấp như vậy, hắn là nhất định phải dẫn đường. Căn bản liền chạy không thoát liền như vậy ở Bắc Ghi dẫn dắt đi. Lotus một nhóm người chính thức bước lên Alabasta lữ trình. Ta thật giống nghe được tiếng người. Xem ra chúng ta khả năng đến địa phương trải qua gần nửa ngày lộ trình sau. Lotus ngồi ở Stora lớn thằn lằn đỉnh đầu, tựa hồ nghe đến xa xa có tiếng người nói chuyện, chỉ là thanh âm này quá nhỏ, hắn căn bản không dám xác nhận. Thật sao? Ở nơi nào nha? Mohatji nghe xong lập tức từ ngồi tư thế biến thành đứng, hắn dùng tay che ánh mặt trời, không ngừng mà nhìn chung quanh, ý đồ tìm kiếm người ở dấu vết. Ở nơi nào? Lotus chỉ xa xa cồn cát. Chính là nơi nào? Hắn còn nghe được tiểu hài tử âm thanh. Xem tới nơi này nên tiếp cận thành trấn. Không phải vậy, làm sao có khả năng có tiểu hài tử âm thanh? Thật sao? Vậy chúng ta mau mau tới đi. Bắc Ghi đưa đầu lưỡi, uể oải nói rằng. Lotus thật không có lừa hắn. Hắn này điểm nước cũng thật là không đủ. Hắn uống một hớp đã nghĩ uống chiếc thứ hai, căn bản không ngừng được. Nước một hồi liền uống xong. Đi đi, lớn thằn lằn. Lotus vỗ vỗ Stora lớn thằn lằn, để nó hướng về phương hướng nào đi. Chỉ chốc lát sau, Stora lớn thằn lằn liền chạy tới nơi nào. Ô ô, lại bắt nạt tiểu hài tử, thực sự là không biết xấu hổ nha. Để bổn đại gia đến cố gắng giáo huấn những này vô lễ gia hỏa. Frankie nhìn thấy đất cát phế tích bên trong một cái cầm vũ khí ra hỏa, quay về hai tiểu hài tử động thủ, lập tức liền từ Stora lớn thằn lằn trên lưng nhảy xuống. Những này vô lễ gia hỏa lại đối với tiểu hài tử động thủ, thực sự là quá đáng ghét. Frankie đại ca, chờ chúng ta một chút. Zambai thấy Frankie nhảy xuống, lập tức la lớn, cũng theo nhảy xuống. Này, tiểu quỷ, nhanh đưa công chúa giao ra đây, tốt nhất chớ đem đại nhân làm tức giận. Ăn mặc lấm tấm trường bào ra hỏa, một tay ngang cầm dài nói, một mặt tàn nhẫn cười nói, các loại bắt được Vivi công chúa, bọn họ là có thể mò đến một số tiền lớn tài. Ăn ngon mặc đẹp sinh hoạt đang đợi bọn họ đây đất cát phế tích bên trong. Vivi chính trốn ở quan cát phía sau. Quan cát hai tay bên trong nắm mộc côn lớn, một mặt kiên nghị nói, ta mới sẽ không sợ thứ đó đây, cường tráng tay phải. Giữa lúc ba người giằng co không xong thời gian, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Sau đó, quan cát cùng Vivi liền nhìn thấy một con mang theo xích sắt nắm đấm bay về phía cầm trường đao ra hỏa. Ô, răng rắc, cầm trường đao ra hỏa trực tiếp bay lên và nát phá nát trên vách tường, ngã trên mặt đất. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy như là bị một tảng đá lớn đập trúng, cả người đều muốn tan vỡ rồi, liền lập tức hôn mê bất tỉnh. Là ai? Là ai ra tay? Quan cát cùng Vivi nhìn thấy màn này sau, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, hướng về nắm đấm bay trở về phương hướng lớn tiếng hỏi, đương nhiên là chúng ta kính yêu Frankie đại ca nha. Tiểu bồn, các bạn bè, các người không có sao chứ? Zambai một nhóm người từ vách tường sau đi ra, như mọi người vờn quanh giới thiệu bọn họ kính yêu Frankie đại ca. Frankie nhìn thấy tiểu đệ bộ dáng này, rất là cao hứng từ trong bọn họ đứng dậy, đối với Vivi cùng quan cát nói rằng, không có chuyện gì, đa tạ ngài. Vivi cùng quan cát hơi khom lưng, hướng về Frankie nói cảm tạ. Tuy rằng nhóm người này xem ra là lạ, nhưng người nhưng không xấu, ha ha ha, việc nhỏ, đúng nha, đúng nha. Frankie một nhóm thu được cảm tạ, rất là thật không tiện địa gãi gãi đầu, lại nói bọn họ ở Water Seven nhưng là hầu như chịu đến hơn người nhóm cảm tạ. Hôm nay đột nhiên chịu đến cảm tạ, bọn họ cũng thật là không thích ứng nha. Đúng rồi, các ngươi là từ bên ngoài đến đi, như vậy làm báo đáp liền do chúng ta cố gắng chiêu đãi các ngươi đi. Vivi nhìn một chút mấy người trang phục, mỉm cười nói, bọn họ là từ bên ngoài đến, như vậy khẳng định chưa quen thuộc nơi này. Không phải vậy, cũng sẽ không liền che đậy ánh mặt trời áo choàng đều không chuẩn bị, thật sao? Cái kia quá tốt rồi, có điều, trước lúc này chúng ta trước tiên giúp các ngươi đem phiền phức giải quyết đi. Frankie nghe xong Vivi gật gù biểu thị đề nghị này không sai. Có điều, trước lúc này hắn trước tiên cần phải đem bọn họ phiền phức giải quyết. Hắn hướng về phía Zambai bọn họ chỉ phương hướng sau đó. Zambai một nhóm người liền hướng về Frankie chỉ phương hướng chạy đi. Một lúc sau đó, Vivi cùng quan cát chỉ nghe tiếng đánh nhau. Sau đó, liền nhìn thấy Zambai bọn họ kéo hai cái hôn mê bất tỉnh ra hỏa đến rồi, lần thứ hai cảm tạ ngài. Vivi nhìn thấy ngã xuống đất hai người rất là cao hứng nói rằng, hai người này chính là muốn bắt cóc nàng thành viên, hiện tại đều bị tóm, cái kia nàng cũng đã an toàn, các ngươi những này vô liêm sỉ ra hỏa. Giữa lúc Frankie đám người muốn nói không cần khách khí thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái đá bay. Frankie thấy sau, hai tay khoanh trực tiếp chặn lại rồi công kích. Người đến thấy công kích mình phá không được Frankie phòng ngự, một cái lộn ngược ra sau lùi tới Vivi cùng quan cát trước người. Ba ba, ngài làm sao đến rồi? Vivi nhìn thấy người đến sau rất là cao hứng hỏi, Vivi công chúa ngài không có bị thương chứ? Igaram, người cũng tới sao? Vivi nhìn thấy người nói chuyện thời điểm, trên mặt sắc mặt vui mừng càng lạc ẩn không giấu được. Chỉ có điều, hiện tại không phải cao hứng thời điểm. Nàng lập tức quay về hai người giải thích. Một lúc sau, thực sự là xin lỗi, cho ngài nhóm thêm phiền toái lớn như vậy. Mời ngài nhóm tiếp thu ta nói xin lỗi, rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sau đó. Cobra hướng về Frankie đám người cúi người chào nói, hy vọng có thể thu cho bọn họ lượng dài. Hắn cứu nữ sốt ruột mới sẽ như vậy lỗ mãng, đúng nha. Còn mời các người không nên trách tội. Một bên Igaram thấy thế cũng tới trước nói rằng, không có chuyện gì, bổn đại gia không với các ngươi tính toán. Frankie vung vung tay, sửa sang lại chính mình kiểu tóc, không để ý chút nào nói, Zambai mấy người cũng rõ ràng đối phương. Sự tình ra có nguyên nhân, cũng không truy cứu nữa. Đúng rồi, mấy vị khẳng định là lần đầu tiên tới Alabasta đi, không bằng liền do chúng ta đến chiêu đãi mấy vị. Igaram thấy Frankie đám người không ở truy cứu, rất là cao hứng, đồng thời lại muốn báo đáp bọn họ. Dù sao, bọn họ cứu Vivi công chúa, chuyện này đối với Alabasta tới nói, quả thực là trời lớn ân tình. Tiểu cô nương này đã vừa mới đã nói, đúng rồi, chúng ta còn có người đây. Frankie nâng lên kính dâm, chỉ vào phế tích ngoại vi địa phương nói rằng, bọn họ trước tiên hạ xuống, Lotus bọn họ một đám người còn ở lớn thần lằn trên lưng chờ bọn họ đây. Há, thật sao? Cái nào không có chuyện gì, để bọn họ đồng thời đến đây đi. Igaram cười nói, một đám người cùng một đống người vấn đề không lớn, bọn họ vương quốc Alabasta vẫn là tiếp đón hạ xuống cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.